Chương 1511, pháo tỷ ác ngộng. Từ mụ cùng cứu thúc. Ầm lôi điện quang trụ khổng lồ manh kích tại trên ngọn núi núi quan tài, dẫn phát tiếng vang kinh thiên động địa cùng chấn động đáng sợ. Cửu thúc tu vi tinh xảo còn đứng được, nhưng là thu sinh cùng văn tài tất cả đều là bị chấn ngã trái ngã phải, thậm chí nằm trên đất người người sắc mặt như đất, thậm chí văn tài còn kêu thảm lên. Động đất á cứu mạng ai nhìn thấy hai tên đệ tử này bộ dáng không còn dùng được kia, cửu thúc nhất thời giận không chỗ phát tiết, hận không thể lập tức thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Nhưng là khi hắn định thần nhìn lại, cặp mắt ngay lập tức liền thẳng rồi, chỉ thấy pháo tỉ một phát thần lôi này, lại ở trên núi mở một cái đại lỗ thủng một đường thật sâu đánh tiến vào trong lòng núi, cơ hồ đều muốn đem ngọn núi đánh thủng. Nhìn lấy hang lớn sâu không thấy đáy kia, cựu thúc hít một hơi thật sâu, trên mặt đã lộ ra không thể át chế vẻ vui mừng. Bởi vì không phải là lôi linh thể, hắn một lần còn tưởng rằng mình đã cùng môn thần kiếm ngự lôi chân quyết này vô duyên. Nhưng là 947 hiện tại hắn mới phát hiện, coi như hắn không thể luyện, còn có thể chuyển cho những người kha cờ. A tiểu cô nương này mặc dù tính khí có chút nóng nảy, nhưng là tại lôi pháp lên thiên phú thật sự là hắn bình sinh mới thấy. Hơn nữa nàng còn biểu hiện ra đối với phương pháp ngự kiếm đạo môn hưng thu. Nếu quả như thật có một cái truyền nhân trò giỏi hơn thầy, như vậy không chỉ trợ giúp giải quyết cửu âm linh huyệt đưa tới tai nạn, Mao Sơn phái thậm chí khả năng vì vậy mà phục hưng mà. Đang ở cửu thúc càng nghĩ càng thoải mái, thiếu chút nữa hơ tay múa chân, lại nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của pháo tỷ, vị kia đại thúc ngươi có thể tới đỡ một cái ta hay không? Cao y di cửu thúc dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy pháo tỷ cả người vô lực nằm ở dưới đáy một cây đại thụ, sắc mặt tái nhợt, một bộ liền đứng lên cũng không nổi. Gaberzien, hoa ha ha ha, ngươi phóng điện muội này lại có thể cũng là đẹp trai bất quá 3 giây a, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự lột xác nữa nha. Dẻo gùn, đáng ghét, tại sao sẽ như vậy, ta lúc trước điều khiển xét căn bản cũng sẽ không mệt như vậy à, lúc này xét đánh cũng chính là mạnh mẽ một chút, tại sao ta lại vẩn, a nói như thế. Đạo pháp cửu thúc truyền thụ ngươi, đưa tới không phải là sấm sét bình thường, mà là cái gọi là thần lôi, đơn giản nói chính là ma pháp tính chất lôi điện. Cho nên pháo tỷ ngươi mặc dù nắm giữ một loại nào đó thiên tư, nhưng sử dụng loại này lôi pháp vẫn sẽ tiêu hao ngươi số lớn thể năng. Vẩn, trên thực tế, ngươi có thể nhanh như vậy học được môn đạo pháp này, còn thật là có chút ngoài dự liệu của ta đây. Gieo gùn, hắc hắc, cũng chẳng có gì ghê gớm. Cùng năng lực chúng ta bình thường sử dụng cần đủ loại công thức so sánh, loại đạo thuật này mặc dù có chút khó hiểu. Nhưng sức tính toán của ta cuối cùng vẫn là thắng được á nữ vương tổ kỳ hoa đại. Thì ra là như vậy, xem ra sức tính toán của siêu năng lực giả chúng ta cũng có thể ứng dụng tại học tập bên trên đông phương đạo thuật. Từ trên góc độ này nói không chừng siêu năng lực giả đều là thiên tài tu đạo đây. Mentor, không đúng rồi, ta nhớ được trong phó bản cũng là xuất hiện đông phương ma thần đấy, còn là một cái thiên triều thi giải tiên có thể thấy tại thế giới của chúng ta, cho dù là đông phương tiên thuật cũng thì không cách nào cùng siêu năng lực giả cùng tồn tại ác huẩn, hắc, cái này cũng không cần nghiên cứu kỹ. Cựu thúc dù sao không ở dưới sự lãnh đạo của trong thế giới mạ rụt xa, từ trên ý nghĩa này nói không chừng đạo thuật của hắn, chính là trời cao ban cho siêu năng lực giả các ngươi một con đường khác. Nữ vương tổ ký hoa đại, ừ, nhân viên quản lý ngươi đây là ý gì vậy? Nếu như ta nhớ không lầm, siêu năng lực giả ạ cả đệ Mỹ City các ngươi mặc dù tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng là tuyệt đại đa số đều là yếu năng lực giả. Nắm giữ năng lực cũng chính là ảo thuật trình độ, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Vâng, nhưng là, nếu như sức tính toán của siêu năng lực giả có thể dùng đến học tập đạo thuật, vậy ý nghĩa có thể to lắm. Dù sao, cựu thúc một phái kia Mao Sơn đạo thuật ngũ hoa bắt môn, không chỉ bao gồm phong thủy khăm dư, hàng yêu chóc quỷ, thậm chí còn có phi thiên độn địa chi thuật, nếu như có thể dùng thủ đoạn khoa học đem ứng dụng, không biết sẽ có tiền cảnh không tưởng tượng nổi biết bao. Mentor, ách, cái này quá khoa trương đi, chẳng lẽ ạ cả đệ Mỹ City chúng ta muốn từ phe khoa học chuyển hướng phe thần bí rồi sao? Hó trạch nữ núi bồng lai. Thử các ngươi the hẹn triệt man đó lúc nào hoàn toàn buông tha cho phe thần bí rồi, hắn là lấy đạo của người trả lại cho người dùng ma pháp tới hủy diệt ma pháp hạ sẽ lệ dạ tỏ. Ha ha ha, tờ hờ tờ có ý tứ, chờ ta tay cầm the hẹn triệt man đó đánh bại sau, liền đem nơi này đổi thành ạ cả đệ Mỹ City đạo thuật, các ngươi cảm thấy cái này tên mới như thế nào đây? Ho ho. Ha ha, trạch nữ núi bồng lai, chờ ngươi đánh thắng rồi hay nói. Gieo gùn. À, nếu quả như thật biến thành như vậy, nói không chừng phe khoa học cùng phe thần bí cũng không cần khai triển đến rồi, vậy thật đúng là một chuyện tốt. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, khắc, ta nghe không hiểu lắm các ngươi đang nói gì. Bất quá tổ sư ra chân truyền, ta có thế là sẽ không tùy tiện dạy cho người ngoại quốc gì. Chính là tiểu thư dẻo cùng đó, nếu như ngươi thật sự muốn học tiến một bước ngự kiếm phi hành chi pháp, thì phải chính thức bái ta làm thầy. Hơn nữa đi theo bên cạnh ta tu hành mới được dẻo gùn, theo bên người ngươi chớ có nói đùa đại thúc ngươi là ở tại trong một cái cửa hàng quan tài a ta làm sao có thể vào ở loại địa phương này suy nghĩ một chút ta đều muốn thấy ác ngộng cửu thúc Lâm Phượng Kiều, nơi này không phải là cửa hàng quan tài, mà là nghĩa trang hơn nữa chúng ta một phái này. Thu học trò cũng là muốn lâu dài quan sát tâm tính đệ tử, sau đó mới phán đoán hắn có tư cách được chân truyền hay không. Ta hai người đệ tử khác đều là như vậy a kẻo gùn, cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ai, trong núi quan tài cũng không thiếu còn dư lại cương thi, bọn hắn bây giờ ít nhất cũng là đồng giáp thi tiêu chuẩn, tiêu diệt còn thật phiền phức. Lúc này, đông nhiên có một người nổi bọn. Vĩnh Viễn 17 tuổi, vị này cựu thúc, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, từ vị cô nương 17 tuổi này, ngươi có chuyện gì?